Vợ à, cười lên nào. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì kiếp trước nó làm nhiều chuyện ác bá nên giờ trời mới phạt nó như dây nè, lúc ở căng tin là đã muốn độn thổ rồi mà bây giờ còn gặp tình cảnh này chịu sao nổi. TT, ông trời không cho nó đường lui mà. Chỉ hận không thể một cước Quyền Thuần Nhi dậy mà đá cho hắn bay về nhà. GT, đúng, nói rất đúng, thôi, thì mày hy sinh dẫn anh tao ra sau trường ngồi tâm sự đi, dù gì tao với mày cũng học rồi. Thuần Nhi dùng tay vuốt cằm gật gật đầu thuận ý nói. Nó đực mặt ra ngó rồi hỏi. Chấm, dây là tao có trách nhiệm dẫn Trọng Quân ra sau trường cho lớp học. Hai nhỏ gật gật đầu, dây phải đi một mình với Trọng Quân mà không có hai đứa bay đi theo. Méo mặt hỏi ra lẽ, tiếp tục gật đầu, sao hai bay ác quá dây? Hay là Thuần Nhi mày đi với tao đi? Hà, dương mắt cún ra cầu xin, lắc đầu nhăn mặt, Nhã Nhã trợn mắt lên nhìn nó gằn giọng nói. Nếu, Nhi, nó, đi, ai, sẽ, bầu, bạn, với, tao, có, ngon, mày, thử dắt, nó, đi, xem, hát à à à. Thế là nó đành ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay mếu máo gật đầu vì nó biết. Một khi Nhã Nhã nổi khùng thì rất là đáng sợ. TT, hai nhỏ thấy nó gật đầu thì thay đổi thái độ, cười tỏa nắng bẹo má nó xong quay lên. Nó xít, sát lại hắn nắm cánh tay hắn nói ngượng ngùng. Chấm, anh à, hay mình, ra ngoài cho, mọi người học đi, được không? Nói trọn vẹn câu mà nó muốn tắt thở. Hắn, không nói lời nào chỉ cười rối đứng dậy đan tay hắn vào tay nó bước ra. Ngoài, đám nữ sinh và giáo viên cùng nhau ăn gato mà muốn khóc, nam sinh vừa tức vừa mừng. Tức vì nó đi ra ngoài cùng hắn, mừng vì hắn cũng bước ra khỏi lớp khỏi phải bị đám nữ sinh soi mói. Thuần Nhi, Nhã Nhã vừa thấy nó đi là ngồi cười như điên. TG, bạn bè tốt là phải thế, phải giúp bạn mình phát triển thêm cho tình cảm mặn nồng. Hắn tuy đầu tư cho trường nhưng cũng chả biết chỗ nào ra chỗ nào, nên đành để nó dắt đi. Nó nghe lời hai đứa bạn tốt, nên đưa hắn ra sau trường ngồi, mà công nhận là sau trường thoáng thật, còn trồng cả hoa và cây bóng mát nữa. Nhìn mà thích thật, nó kéo tay hắn ngồi xuống chỗ có bóng râm. Sao hôm nay em suy nghĩ chu đáo cho lớp quá dây? Hắn dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt nói, chứ anh muốn em phải làm sao đây chứ? Cũng tại Thuần Nhi với Nhã Nhã bắt em dắt anh ra đây cho lớp học đó, mà cũng tại anh đẹp trai quá, làm gì để bọn họ không chịu dậy, không chịu học luôn. Nhíu mày cào nhào, dây mà anh cứ tưởng em viện lý do để được ở một mình với anh chứ. Ha ha ha ha ha ha, bật dậy ôm bụng cười sặc sủa. Nó phụng phịu má nói, coi như em làm chuyện tốt, tích đức cho kiếp sau đi. Mua ha ha ha ha, hắn áp sát khuôn mặt lại gần nghiêm túc nói, bộ em chưa được hạnh phúc hay sao mà làm chuyện tốt tích đức cho kiếp sau. Càng nói thì hắn càng chồm vế phía nó. À, không phải đã hạnh phúc rồi? Ha ha ha ha ha, ngây ngốc cười méo sạch nhìn hắn. Hắn giả nai làm hành động liếm môi càng chồm về phía nó hơn. Nó đỏ mặt đánh liều chồm người hôn hắn một phát cho cái tội dám chọc nó. Hắn ngượng ngùng rồi ôm nó cười nói, chuyện quài cũng đói cũng khát nên bắt hắn đi mua. Hắn chả biết nó muốn ăn gì nên bánh mỗi loại một bịch sẵn tiện mua luôn cho hắn, nước thì mỗi loại hai chai, tóm lại cả thùng lớn chứ chả ít ỏi gì. Hắn đặt xuống nói, mua cho đồ heo như em. Đưa cho anh chai nước suối với bịch khoai tây đi. Hắn chỉ vào túi khoai tây chiên to. Chấm, nè, nước suối, khoai tây chiên của anh. Mà, anh rất giống một người thích ăn khoai tây chiên. Nó đưa hắn rồi chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm suy nghĩ, giống ai? Bỏ một miếng vào miệng hỏi. Từ nhỏ hắn đã rất thích khoai tây, có lẽ vì vị mùi mẫn và mềm mại mà hắn thích. Phải chăng nó đã nhớ lại chút ít? Em không nhớ nữa, chỉ là có hơi ấn tượng. Em nghĩ chắc là Thuần Nhi quá, ha ha ha, ngon quá, vừa ăn vừa nói. Hắn hơi hụt hẫng vì Thuần Nhi bị gì ứng với khoai tây chứ không có thích khoai tây. Sau 15 phút nó chén sạch đống bánh dọn dẹp xong, nó dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt đánh một giấc. Hôm qua cũng chỗ lạ mà nó không ngủ được bao nhiêu. Hắn thấy nó ngủ dây sợ nó sẽ đau người nên hắn bế nó ngồi lên đùi rồi cho đầu nó tựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Đằng xa kia có một người con trai lạ nhìn nó bằng cặp mắt buồn bã như mất mát một thứ gì đó. Cách chương.